Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 7. Ngày hôm sau, Diệp Tử Kiêu bị cảm thật, mới sáng sớm đã hắt xì hơi, đầu óc choáng váng. Khi đến công ty, sắc mặt anh ta đương nhiên rất tệ. Thấy thái tử nhỏ mặt nặng như chì, mọi người đều biết ý tránh xa. Diệp Tử Kiêu được yên tĩnh, ngủ cả buổi sáng trong văn phòng. Đến trưa, anh ta cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hẳn. Nhắc tới mới nói, người trong cả công ty đều không nắm được tính cách Diệp Tử Kiêu. Gia tộc Diệp Thị sáng lập tập đoàn Long Tây, bên dưới gồm các công ty con như công ty xây dựng Long Tây, công ty vận tải Long Tây, công ty điện tử Long Tây. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc hiện thời là Diệp Lan Viễn. Diệp Tử Kiêu là con trai út của ông ta, năm ngoái mới từ nước ngoài du học trở về, được cử làm CEO điện tử Long Tây. Diệp Tử Kiêu rất hòa nhã, không hề tỏ vẻ ta đây, nhìn thấy thím lao công trên hành lang đều mỉm cười chào hỏi. Nhưng trong công việc, anh ta vô cùng nghiêm khắc, người nào không đạt yêu cầu của anh ta cho nghỉ việc ngay. Nhiều lúc, cô thư ký bảo không được đâu Diệp Tổng, người này là bạn học cấp 3 của anh trai Diệp Tổng, người kia là thư ký trước đây của chủ tịch hội đồng quản trị. Diệp Tử Kiêu chỉ nói, được, tôi biết rồi. Nhưng sau đó anh ta vẫn không thay đổi quyết định, ai gọi điện thoại cầu xin, anh ta đều không nể tình. Diệp Lan Viễn từng nổi nóng một lần, nói chúng ta là doanh nghiệp gia tộc, quan hệ rắc rối phức tạp, anh làm vậy sẽ lung lay đến tận gốc rễ. Diệp Tử Kiêu điềm nhiên trả lời, Ba có biết phần lớn các doanh nghiệp gia tộc trong nước chết như thế nào không? Ba đã giao điện tử Long Tây cho con, thì hãy để con làm theo ý mình. Về phương diện kinh doanh, Diệp Tử Kiêu tương đối liều lĩnh. Anh ta đầu tư một khoản lớn, mua một số kỹ thuật của nước ngoài. Có dự án kiếm khá nhiều tiền, cũng có dự án lỗ chồng vó. Tuy nhiên trong một năm trở lại đây, tình hình kinh doanh nhìn chung lại nhiều lỗ ít, điện tử Long Tây coi như tiến lên trong cơn lốc xoáy. Bởi vì Diệp Tử Kiêu cách biệt tuổi tác khá lớn với các anh chị ruột, anh ta lại ra nước ngoài từ nhỏ, nên quan hệ với anh chị trong nhà tương đối lạnh nhạt. Trong khi đó, Diệp Tử Kiêu rất thân thiết với chị họ Diệp Tử Tịch, người cùng du học ở nước ngoài với anh ta vài năm. Buổi trưa ngày hôm nay, Diệp Tử Kiêu đang thong thả ăn cơm do thư ký chuẩn bị, Diệp Tử Tịch gọi điện thoại đến. Hôm qua cậu đi chặn đường người ta, hậu quả thế nào? Diệp Tử Tịch dường như đang cười tươi. Diệp Tử Kiêu nhíu mày. Chị nói hậu quả chứ không phải kết quả, chứng tỏ chị đã sớm đoán ra em sẽ bị cô ấy từ chối. Chúc mừng chị đã đoán trúng rồi, cô ấy chẳng thèm liếc em một lần. Diệp Tử Tịch cười hì hì, cất giọng nghiêm túc. Cô bé đó khác hoàn toàn mấy người bạn gái của cậu trước đây. Diệp Tử Kiêu công nhận. Đúng là không giống. Diệp Tử Tịch không tiếp tục nhắc đến chuyện này, đang định hỏi vấn đề tài vụ, lại nghe Diệp Tử Kiêu nói. Chị ý mau bày cách cho em đi, cô ấy chẳng phải ngày nào cũng ăn cơm của chị sao? Diệp Tử Tịch cười. Chuyện đó khác, bởi vì cậu có ý đồ với cô ấy. Chị nhận tâm để ân nhân cứu mạng của chị bỏ lỡ người đàn ông tốt như em sao? Diệp Tử Tịch phì cười, ngẫm nghĩ rồi trả lời. Chị ý sẽ chỉ cho cậu một con đường sáng. Hứa Hủ có người anh trai, mở công ty tài chính kế toán. Cậu từng gặp cậu ta, hôm trước đến tập đoàn dự thầu đó. Diệp Tử Kiêu nhíu mày. Hứa Tuyển? Ừ. Tập đoàn đã xác định hợp tác với cậu ta chưa? Cũng gần rồi, Diệp Tử Tịch trả lời. Công ty của cậu ta là đơn vị tốt nhất khu vực Tây Nam. Diệp Tử Kiêu đột nhiên mỉm cười. Em có chút ấn tượng về Hứa Tuyển. Cậu ta rất quái, không ngờ lại có cô em gái tính tình kỳ lạ như vậy. Diệp Tử Tịch chỉ cười cười. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử Kiêu ngẫm nghĩ rồi gọi thư ký. Nghe nói có một công ty kế toán đang chuẩn bị hợp tác với tập đoàn. Công ty đó không tồi, cô hãy gọi điện hẹn người phụ trách

Câu nói của anh khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì thầy giáo hướng dẫn của Hứa Hủ, giáo sư Thôi Diệc Hoa, nhà tâm lý tội phạm nổi tiếng cả nước, từng nói riêng với cô một câu tương tự. Một chuyên gia tâm lý tội phạm xuất sắc, cho dù không tìm thấy chứng cứ trực tiếp, cũng có thể nhìn thấu kẻ tình nghi. Tất nhiên, giáo sư không công khai quan điểm này, bởi vì nó quá tuyệt đối, quá chủ quan, gần như ở trạng thái lý tưởng. Ngay cả giáo sư cũng không đảm bảo bản thân ông làm được điều đó. Một cảnh sát hình sự không tốt nghiệp ngành tâm lý tội phạm như Quý Bạch có thể nói ra câu này sau khi nghe cô báo cáo, chứng tỏ anh có năng lực quan sát và năng lực lý giải đáng kinh ngạc. Anh thật sự hiểu rốt cuộc cô đang làm gì. Một người thích suy xét và phân tích như Hứa Hủ gặp được tiếng nói chung về tư tưởng còn hơn bất cứ sự khen thưởng nào. Vì vậy, bất kể Quý Bạch nói những câu nặng lời trước đó, cô đều không để ý. Việc anh thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học tội phạm và việc anh mạnh dạn tin tưởng cô khiến cô vui mừng pha lẫn cảm động. Cảm ơn anh. Hứa Hủ dừng lại trong giây lát. Em... Quý Bạch nghe ra sự xúc động trong thanh âm của Hứa Hủ. Anh tưởng cô sẽ nói lời cảm ơn gì đó. Ai ngờ cô trầm mặc vài giây rồi trịnh trọng nhắc lại ba từ. Cảm ơn anh. Đúng là người không giỏi ăn nói. Quý Bạch mỉm cười. Được rồi, tôi cúp máy đây. Em ngủ sớm đi. Sáng ngày hôm sau, Hứa Hủ đến cục cảnh sát, đề nghị Triệu Hàn đưa cô đi hiện trường. Hai người nhận được tin nhắn của Quý Bạch, bảo họ bắt đầu điều tra từ các nhân viên bảo vệ của công viên CBD. Bởi vì thực chất công việc bảo vệ công viên cũng giống bảo vệ của các công ty, một ngày chia làm 3 ca. Hứa Hủ không tán đồng ý kiến của Quý Bạch. Môi trường làm việc của bảo vệ công viên có khác biệt lớn với bảo vệ của các tòa nhà CBD. Bọn họ không bị kích thích bởi phân biệt giàu nghèo như những người làm việc ở CBD. Triệu Hàn cũng cho biết, ngay từ đầu đội đã điều tra nhân viên bảo vệ của những công viên gây án, nhưng không tìm ra kẻ tình nghi. Quý Bạch tương đối kiên quyết, anh gửi một tin nhắn. Thủ phạm gây án những 4 lần, không lần nào bị quay camera. Ý của anh là thủ phạm rất quen thuộc với hệ thống bảo vệ của công viên, mà 4 công viên này đều được thống nhất quy hoạch xây dựng. Như vậy, phân tích của Hứa Hủ có mâu thuẫn với suy đoán logic của Quý Bạch. Cô và Triệu Hàn đương nhiên phải làm theo ý kiến của đại đội phó trước. Tuy không đồng ý với phán đoán của Quý Bạch, nhưng Hứa Hủ vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Đến tầm trạng vạng tối, cô và Triệu Hàn đã kiểm tra toàn bộ bảo vệ của 3 công viên xảy ra vụ án, nhưng vẫn không tìm thấy kẻ tình nghi. Cuối cùng, Hứa Hủ và Triệu Hàn tới công viên Thụy Anh, nơi xảy ra vụ án đầu tiên. Đây là công viên nằm xa CBD nhất, cũng là công viên điều tra cuối cùng của ngày hôm nay. Lúc mặt trời lặn, Hứa Hủ và Triệu Hàn ngồi ở văn phòng đội trưởng đội bảo vệ công viên. Văn phòng có hơn 40 màn hình camera theo dõi, treo ở trên tường. Đội trưởng đội bảo vệ họ Đinh, hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, tướng mạo ôn hòa, ăn nói chững chạc. Anh ta vui vẻ mang hết hồ sơ của nhân viên bảo vệ cho Hứa Hủ. Kết quả, Hứa Hủ không thấy một đối tượng nào khả nghi. Công viên có tất cả 30 bảo vệ, có 18 người sáng thứ bảy không phải trực ban, trong đó 8 người phù hợp yêu cầu về tuổi tác và học lực. Nhưng những người này không hề bị kỷ luật nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Hứa Hủ đề xuất gặp mặt tất cả những người đó. Đội trưởng Đinh tỏ ra khó xử. Bây giờ chỉ những người đi làm mới ở trong công viên, người khác chưa chắc ở ký túc xá. Cô xem sáng mai có được không? Tôi sẽ thông báo tập trung bọn họ. Khi Hứa Hủ và Triệu Hàn rời khỏi văn phòng đội trưởng, bên ngoài trời đã tối om. Trên bầu trời, các vì sao sáng lấp lánh. Hai người ngồi ở ghế đá công viên, thả lỏng cơ thể mệt mỏi. Ngày mai chúng ta bắt đầu đi điều tra bảo vệ của CBD, Triệu Hàn nói. Quý đội chiều nay về đến thành phố Lâm, ngày mai chắc đi làm rồi. Hứa Hủ không đáp lời, trong đầu cô cứ nghĩ đến câu nói của Quý Bạch tối hôm qua. Anh nói, xuất hiện độ sai lệch mà chúng ta không thể biết trước mới khiến tội phạm thoát khỏi sự lùng bắt của chúng ta. Nếu thủ phạm dùng cách nào đó để che giấu thông tin chân thực, vậy thì suy đoán trước đó của Hứa Hủ không đáng tin cậy. Quý Bạch còn nói, dù không có bất cứ chứng cứ nào, khi hắn đứng trước mặt em cũng phải nhận diện hắn cho tôi. Không có chứng cứ, không có tiêu chuẩn, chỉ có đặc điểm của kẻ tình nghi. Hứa Hủ đột ngột đứng dậy, chạy về văn phòng đội trưởng bảo vệ. Triệu Hàn chạy theo cô. Hứa Hủ, em định làm gì vậy? Hứa Hủ không trả lời, đẩy cửa đi đến trước mặt đội trưởng đội bảo vệ. Đội trưởng Đinh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ lại xuất hiện. Có chuyện gì sao, cô cảnh sát? Hứa Hủ gật đầu, lên tiếng. Người chúng tôi cần tìm không cao lắm, thể hình hơi gầy, tướng mạo trung bình. Anh ta rất chú trọng hình thức bề ngoài, bỏ không ít tiền mua quần áo. Nhưng cách ăn mặc của anh ta luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Anh ta thích thể hiện bản thân, nhưng lời nói của anh ta luôn khiến người khác thấy không thực tế. Anh ta không hòa đồng với mọi người, không thân thiết với một đồng nghiệp nào. Tính tình anh ta không tốt, hay nổi nóng vô cớ, không chấp nhận sự phê bình. Anh ta không biết lý giải lời nói của người khác. Nói chuyện với anh ta, luôn có cảm giác anh ta nghe không lọt tai. Anh ta thường khoe với đồng nghiệp, mình từng có gia cảnh rất tốt. Đội trưởng Đinh chăm chú lắng nghe. Sau đó, sắc mặt anh ta từ từ thay đổi. Bắt gặp vẻ mặt của đội trưởng Đinh, trong lòng Hứa Hủ lóe lên một tia hy vọng, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị. Là ai? Triệu Hàn không hiểu ý của Hứa Hủ. Mặc dù vậy, anh ta cũng có phản ứng, cầm tập hồ sơ ở trên bàn lên xem. Dương Vũ. Đội trưởng Đinh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô quen Dương Vũ? Triệu Hàn lập tức dở đến hồ sơ của Dương Vũ, cau mày nói. Trên này viết, tháng trước anh ta được khen thưởng do biểu hiện xuất sắc trong công việc, còn được thưởng 500 nhân dân tệ. Hơn nữa, sáng thứ bảy tuần trước anh ta có đi làm. Hứa Hủ nhận hồ sơ của Dương Vũ, đọc qua rồi ngẩng đầu. Anh ta vì lý do gì được khen thưởng? Đội trưởng Đinh tỏ ra căng thẳng. Khen thưởng chính là vụ án lưỡi dao các anh đang điều tra. Có du khách bị lưỡi dao để trên ghế làm bị thương. Dương Vũ là người đầu tiên phát hiện, còn giúp nạn nhân băng bó. Thật ra, biểu hiện của cậu ta trong công việc rất bình thường. Chỉ vì vụ đó, giám đốc công viên mới biểu dương cậu ta. Hứa Hủ biến sắc mặt, cô cắt ngang lời đội trưởng. Sáng thứ bảy tuần trước có phải anh ta đổi ca trực với người khác? Để tôi hỏi đã. Nói xong, đội trưởng Đinh gọi điện thoại, hỏi vài câu. Sau đó, anh ta ngập ngừng trả lời. Đúng là cậu ta đổi ca trực với người khác, đổi thành ca tối. Hứa Hủ. Triệu Hàn đã không giấu nỗi niềm hưng phấn, chỉ tay vào một dòng trên sơ yếu lý lịch. 4 tháng trước, hắn từng làm bảo vệ ở một ngân hàng thuộc khu vực CBD. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ mừng rỡ và khẳng định trong mắt đối phương. Làm bảo vệ ở ngân hàng CBD, mức lương chắc chắn cao hơn bảo vệ công viên. Nguyên nhân nào khiến Dương Vũ đổi công việc? Anh ta có nhiều khả năng phạm sai lầm và bị đuổi việc. Tại sao hồ sơ không ghi rõ nguyên nhân nghỉ việc? Đây là chuyện bình thường. Thời buổi bây giờ một công ty gặp phải nhân viên có vấn đề, chỉ cần không gây ra tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, họ chỉ đuổi việc nhân viên đó, chứ không đến mức đuổi cùng giết tận như ghi vào hồ sơ. Đây chính là nhân tố không thể biết trước mà Quý Bạch nhắc tới. Kẻ tình nghi đổi công việc trong nửa năm và hoàn toàn che giấu lỗi lầm. Ngoài ra, hắn được khen thưởng trong vụ lưỡi dao, hắn lại đổi ca trực với người khác. Vì vậy, cảnh sát đã bỏ qua hắn trong đợt điều tra trước đó. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Triệu Hàn nghiêm giọng hỏi. Sắc mặt đội trưởng Đinh rất kỳ lạ. Sáng hôm nay cậu ta xin từ chức với tôi. Tôi bảo cậu ta tối nay đến tìm tôi nói chuyện. Đội trưởng Đinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Tôi hẹn lúc 8 giờ. Hứa Hủ và Triệu Hàn đồng thời đưa mắt nhìn. Bây giờ là 7 giờ rưỡi. Triệu Hàn rút điện thoại định gọi điện về cục. Máy di động của anh đột nhiên đổ chuông trước. Anh nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi. Chúng tôi đang ở công viên Thụy Anh, mục tiêu sắp xuất hiện, xin hãy lập tức chi viện. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hàn liếc qua đội trưởng Đinh rồi nói với Hứa Hủ. Vừa rồi lão Ngô gọi điện thoại, đội đã tìm ra một kẻ tình nghi từ hệ thống camera giám sát. Tên này xuất hiện ở cổng nhiều công viên. Thời gian xuất hiện cùng phù hợp với thời gian gây án. Đó chính là Dương Vũ. Mấy ngày qua, đội hình cảnh cử chuyên viên xem xét toàn bộ camera theo dõi ở các công viên trong hơn một tuần qua. Do số lượng camera quá lớn nên hôm nay mới có thu hoạch, không ngờ lại trùng với suy đoán của Hứa Hủ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Anh Đinh, đã ăn cơm chưa? Cửa phòng vốn khép hờ, một chàng trai trắng trẻo đẩy cửa đi vào. Hắn có chiều cao trung bình, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần xanh da trời thẫm của bảo vệ. Bên trong là áo sơ mi hoa rẻ tiền đóng thùng, trông tương đối chướng mắt.